Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 138, vỡ thành dạng gì nguyên tác. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền lại là có chút xem không hiểu. Cái này tình huống gì? Lẽ nào bởi vì náo động, liền nguyên tác kịch tình cũng thay đổi? Các loài, không đúng không đúng. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới một việc. As, thật tồn tại sao? Giờ này khắc này, Diệp Huyền sinh ra một cái hoài nghi. Đó chính là As nhân vật này. Thật là tồn tại sao? Có ý tứ. Xin hỏi, một người, từ Kanto xuất phát, từng trải quả quýt quần đảo, Johto, Phương Duyên, Sinnoh, Hợp Chúng, Katlos, Alola, nhiều như vậy địa khu. Hắn ở quan phương định vị bên trên, vẫn như cũ chỉ là 10 tuổi. Đây thật là một người, mà không phải quan phương đặc dị chế tạo ra, nhân vật chính, ván khuôn. Nếu như Pokemon thế giới, cũng là một cái chân thật thế giới, cái kia As coi như chân thực tồn tại, cũng không khả năng thực sự làm nhiều như vậy cuối kỳ nhân vật chính. Diệp Huyền, hơn nữa bình thường tình huống bên dưới, có người sẽ đến mỗi một cái mới địa khu, cũng chỉ dùng cái kia địa khu Pokemon sao? Cái này rõ ràng không phù hợp logic, liền giống như hiện tại. Diệp Huyền thần thú toàn bộ 100 cấp, hắn không cần, chỉ lấy bước phát triển mới thu phục 30 cấp Pokemon đi đánh liên minh trận đấu. Sau đó thua trận, cái này quá không khỏe. Cái kia Alice người nhận thức thiên đồng sao? Ba diệu đạo quán huấn luyện ra thiên đồng. Alice lắc đầu, không biết, quả nhiên, nếu như Alice vận mệnh quỹ tích không có cùng As tương quan. Như vậy rất nhiều chuyện đều sẽ cùng anime bên trong sản sinh sai lệch. Cho nên đối với Alice, Diệp Huyền không thể đơn thuần đi qua anime đi tìm hiểu kinh nghiệm của nàng. Nhưng tính cách cùng bề ngoài, cùng với sử dụng Pokemon, cũng là không kém nhiều. Vì sao ngươi sẽ hỏi ta những thứ này? Alice tò mò nhìn Diệp Huyền. Ngươi nhận thức ta sao? Còn ngươi nữa, vì sao có nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon a? Các nàng đều là của ta Pokemon, còn như lấy được phương thức. Diệp Huyền, cái này là bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Ân, bí mật nói không cần nói cho ta. Diệp Huyền vốn đang cho rằng Alice sẽ bất mãn, thật không nghĩ đến, tốt như vậy giải quyết. Cái kia, vậy ngươi có thể hay không cứu vớt một cái ta cố hương a? Trưởng cứu ngươi cố hương. Ta cố hương bị Zekrom hủy diệt. Zekrom cũng hắc hóa rồi sao? Reshiram, Zekrom cùng Kyurem đã từng cùng nhau đối kháng quá hắc ám, nhưng cuối cùng vẫn bị màu đen lực lượng ăn mòn. Đoạn lạc thành chỉ biết phá hư cùng hủy diệt quái vật. Alice, nguyên bản thủ hộ chúng ta Zekrom hàng lâm, đem ra hương của ta, còn có bà, đều giết chết. Nói đến đây, Alice ánh mắt cô đơn rất nhiều. Diệp Huyền vỗ vỗ cô bé đầu, an ủi, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để giúp ngươi cứu vớt cố hương, nhưng tương lai hẳn là có thể. Thật vậy chăng? Alice, vậy thì tốt quá. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi làm sao lại khẳng định ta có thể trưởng cứu ngươi cố hương? Alice, bởi vì các nàng a. Ngươi là trong truyền thuyết trưởng môn nhân a? Trưởng môn nhân, tiếng xưng hô này Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên nghe nói. Alice nói, Sinnoh quán quân Cynthia đã từng tới tìm hợp chúng quán quân Adeku đại thúc. Ta nghe bọn họ nói qua, thế giới cân bằng bị phá vỡ, hắc ám biến hóa đến, chỉ có thể trưởng khống thần thú lực lượng trưởng môn nhân mới có thể trùng kiến trật tự. Thế nhưng, Alice nói, khi đó, đã có rất nhiều thần thú đều bị cuốn hút, cân bằng càng ngày càng yếu đuối. Cuối cùng, Adeku đại thúc cũng không thể kiên trì. Chết, không biết, Alice nói, cùng rất nhiều đạo quán huấn luyện ra giống nhau. Tung tích không rõ ý tứ, là không rõ sống chết ý tứ sao? Cái kia ngươi ở bên này, có chỗ ở sao? Ngạch, Alice lúng túng vỗ về chơi đùa lấy tóc. Nhà đầu kia toàn thân cao thấp, cũng liền tóc tương đối sạch sẽ. Ta không phải cẩn thận hàng lâm đến rồi trong biển một tòa trên hoang đảo. Sau đó, bởi vì đại hải mịt mờ, căn bản là không có cách dựa vào Pokemon xông ra đi. Lúc này Alice chỉ có 4 con Pokemon, theo thứ tự là Frasur, Ergrun, Acheb cùng với Excadrill. Được rồi, ngoại trừ Acheb có thể bay bên ngoài, còn lại 3 con, tàn niệm, thế nhưng chỉ dựa vào Acheb, căn bản không đủ để bay vọt quá lâu khoảng cách, mà hải dương là nguy hiểm, động cuồng phong biển, nếu có một lần sai lầm, Alice cũng liền hương tiêu ngọc vẫn, nửa tháng đều ở đây trên hoang đảo, câu cá ăn, liền quả mọng cũng không có. Nói lời này thời điểm, Alice làm bộ đáng thương dáng vẻ, để Diệp Huyền rất là xấu hổ. Cái kia, ta thật có tiền, thức ăn, về sau khẳng định không thành vấn đề. Âu, Alice, không ngờ tới ngươi còn là một vị sự nghiệp thành công nhân vật a. Ta lúc đầu cho rằng trong truyền thuyết trưởng môn nhân, chắc là rất lớn tuổi, giống như ta thần xuất quỷ một lão gia gia đâu. Alice nhanh mồm nhanh miệng, bất quá so với nguyên tác bên trong đối với người xa lạ tính cảnh giác. Đối với Diệp Huyền, cũng không có như vậy. Có thể là bởi vì ở đối mặt tuyệt vọng thời điểm, bị Diệp Huyền cấp cứu a. Còn nữa nói, Alice có thể là đem Diệp Huyền trở thành giống như quán quân, thiên vương người giống vậy vật, giống như là trưởng bối cảm giác như vậy, cho nên mới có thể thản nhiên tự nhiên, không có cố kỵ nhiều như vậy. Bất quá phương diện này cũng có Alice giác quan thứ 6 đang có tác dụng. Bản năng, Alice cảm thấy Diệp Huyền là người tốt, hắn sẽ không làm thương tổn chính mình. Nha, Diệp Huyền, phía trước ngươi nói Cynthia, ngươi còn nhận thức Cynthia sao? Alice, miễn cưỡng coi là gặp qua chưa? Dù sao cũng là quán quân đâu. Hơn nữa ở cân bằng bị phá vỡ phía sau, cũng là chúng ta sau cùng hy vọng. Nàng kia thế nào? Kiếp trước, Diệp Huyền xem qua cực kỳ nhiều Pokemon đồng nhân, mà xem như trong đó nhân khí cao nhất nữ tính nhân vật. 10 bản trong đồng nhân có 8 bản nữ chủ là Cynthia. Có thể nói, hậu cung, chi chủ nhân vật truyền kỳ. Đương nhiên, ở chân thật trong thế giới, có quán quân thực lực Cynthia, là vô số huấn luyện gia chỉ có thể nhìn từ xa. Cao cao tại thượng đại nhân vật, thu nhập, hậu cung, gì gì đó, vẫn là, không nên mơ mộng nữa. Cynthia tỷ tỷ hạ lạc, ta cũng không biết, ngược lại ở ta đi tới cái này cái thế giới trước, nàng còn đang tìm sáng thế thần, Ahat, chính là thần chi Arceus, mạnh nhất Pokemon, nếu như là lời của nó, Cynthia nếu có thể tìm được, không đúng thực sự có thể khôi phục tự nhiên cân bằng. Dù sao Arceus là sáng lập vũ cùng trụ cái này hai khái niệm sáng thế thần. Lực lượng của nó Zetsu đối không thể có thể giống như anime trong biểu hiện đơn giản như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.